Cửu vực kiếm đế, chương 1731, đột phá cửu kiếp cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng cổ chi lực ngưng tụ mà ra 7 tầng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn chứa mạnh mẽ cổ lão lực lượng, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên trấn áp tại cái này tháp hạ bên trong, vĩnh viễn không cách nào thoát ly. Cái kia Khô Diệp cũng là cùng nhau xuất thủ, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, đột nhiên biến thành từng đạo linh lực xiềng xích quấn quanh ở Sở Phong Miên trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người phối hợp thiên y vô phùng. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hai người liên thủ tại phong tỏa cái này Sở Phong Miên lực lượng. Sở Phong Miên sắp đánh vỡ bình cảnh, phảng phất đều bị tăng thêm tầng tầng lớp lớp gông xiềng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên biểu lộ, không có biến hóa chút nào, tại sau lưng của hắn, một viên to lớn vô cùng thần thụ hư ảnh, ngưng tụ mà ra. Sở Phong Miên ngồi tại cái này thần thụ hư ảnh phía dưới, bất kỳ lực lượng nào, phảng phất đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần như vô địch phòng ngự. Thần thụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Đông Cung Lệ nhìn thấy Sở Phong Miên phía sau hiện ra thần thụ hư ảnh một khắc đỏ ngầu cả mắt. Cái này một viên thần thụ thế nhưng là đã từng sinh trưởng tại hoang cổ môn bên trong thần thụ mầm non, bị hoang cổ môn tỉ mỉ bồi dưỡng, vốn là dự định bị hoang cổ môn cường giả chỗ hàng phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng về sau cũng là bị Sở Phong Miên lèn vào đến thần thụ bí cảnh bên trong, bị Sở Phong Miên cướp đi. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã là hàng phục thần thụ, còn ẩn chứa cái này mạnh mẽ như thế lực lượng, lệnh ánh mắt hắn ghen ghét đều muốn phát điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thụ hư ảnh thôi, ta cũng không tin có thể bảo vệ được ngươi, hôm nay ai đến, ngươi đều phải chết. Đồng Cung Lệ gào thét một tiếng, đột nhiên ngưng tụ linh lực tại quyền phong phía trên, đột nhiên một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Đông Cung Lệ trên đỉnh đầu, một đầu đường hầm, đột nhiên mở ra tại đầu này đường hầm bên trong, vô tận cổ lão lực lượng tuôn ra hiện ra. Cùng cái này Đông Cung Lệ trong lòng bàn tay quyền sức gió lượng ngưng tụ ở cùng nhau, phảng phất là vượt qua ngàn vạn tuế nguyệt thời không một quyền, đột nhiên đánh vào thần thụ hư ảnh phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho là thần thụ hư ảnh, đều dưới một quyền này, bị chấn động đến lắc lư liên tục. Cái kia Khô Diệp càng là đồng dạng xuất thủ, trong tay hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo kiếm khí đánh vào thần thụ hư ảnh chi một khắc trước chính là đem cái này thần thụ hư ảnh, sinh sinh đánh ra vô số vết rách sau đó một khắc lúc này băng diệt. Thần thụ hư ảnh vừa vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trên thân phòng ngự, phảng phất chính là triệt để biến mất hầu như không còn, hắn cứ như vậy lẻ loi, đứng ở hai người trước mặt. Kết thúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Cung Lệ giữ tợn một cười, vậy không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì thở dốc thời khắc cái kia hoang cổ thánh tháp ầm vang rơi xuống, gắt gao chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Tại cái này hoang cổ thánh tháp chấn áp phía dưới, Sở Phong Miên trên thân khí tức đều là biến càng ngày càng suy yếu bắt đầu thân hình hắn không ngừng co nhỏ lại, phảng phất là muốn bị chấn áp tại cái này hoang cổ thánh ta ngọn nguồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Hoàng, tạo hóa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thụ, bất hủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Sở Phong Miên thanh âm từ cái này đáy tháp phía dưới truyền ra. Cái này mỗi một thanh âm vang lên, Sở Phong Miên trên thân khí tức phảng phất chính là đều càng thêm mạnh mẽ một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, tiểu tử này muốn đột phá. Thấy cảnh này, cái kia Khô Diệp sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại liền xem như đột phá, vậy không tránh thoát được bị trấn áp vận mệnh. Hoang cổ đại đạo, trấn áp, Đồng Cung Lệ sắc mặt dữ tợn vô cùng, tại thời khắc này dưới chân hắn hoang cổ đại đạo, đều là đột nhiên biến thành một đạo quang mang, bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hoang cổ đại đạo biến thành một đạo quang mang, lập tức bay vào đến hoang cổ thánh trong tháp đi, muốn lấy vô tận hoang cổ chi lực trấn áp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên khí tức phảng phất là tại cái này trấn áp phía dưới, một chút xíu biến suy yếu. Mà bắt đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Sở Phong Miên thân hình động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sau lưng của hắn cái kia Long Hoàng hư ảnh phía trên, một giọt Long Hoàng tinh huyết lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10.000 nhỏ Long Hoàng tinh huyết, khi một giọt này Long Hoàng tinh huyết ngưng tụ mà ra một khắc Sở Phong Miên trên thân lực lượng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia cho tới nay, bao phủ trên người Sở Phong Miên lôi kéo gông xiềng, bị đột nhiên vỡ ra tới. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên cảnh giới chính thức bước vào đến cửu kiếp cổ đế cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục đột phá, Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho tới nay không cách nào đánh vỡ bình cảnh, tại thời khắc này, rốt cục bị đánh vỡ. Tại hai người này vây công phía dưới, nguy hiểm như thế cục dưới mặt càng là kích phát Sở Phong Miên tiềm lực để Sở Phong Miên trực tiếp đột phá chân chính bước vào đến cửu kiếp cổ đế bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên linh thức bao phủ tại toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, nhìn thấy trong đó vô số chiến đấu, hắn ánh mắt lạnh giá đến cực điểm. Hôm nay, dám đến kiếm đạo môn người, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài một khắc cái kia Khô Diệp, Đông Cung Lệ phảng phất đều là bị trấn trụ, một loại hàn ý xông lên bọn họ trong lòng. Đột phá lại có thể thế nào? Liền xem như đột phá, vậy bất quá là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, như thế trốn không thoát tới. Tiểu tử ta muốn ngươi tận mắt nhìn, ngươi thành lập kiếm đạo môn là thế nào diệt vong. Còn có ngươi nữ nhân, là thế nào chết ở dưới tay ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Cung Lệ giữ tợn cười lạnh nói, lại lần nữa thôi động hoang cổ thánh tháp lực lượng, hướng về Sở Phong Miên trấn áp tới. Một tôn võ giả tại vừa mới đột phá thời điểm, chính là suy yếu nhất thời khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên chân chính đột phá, bước vào cửu kiếp cổ đế, hắn không những không kinh hoàng, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, ở thời điểm này, Sở Phong Miên đột phá, không khác là cho hắn cơ hội. Cái kia Khô Diệp cũng hiểu biết điểm này, hắn kiếm quang trong tay, đều cùng hoang cổ thánh tháp ngưng tụ ở cùng nhau, đồng dạng hướng về Sở Phong Miên trấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem trấn áp mà tới hoang cổ thánh tháp, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng bình tĩnh.